Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị trong tập số 5 ở cuốn số 24 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng ta đến với một tiếng đồng hồ trong tập số 5 cuốn số 24 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi đạo phù triển màu tím được đánh ra, tôi cảm thấy âm khí xung quanh đang sôi trào bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp theo là một tiếng gầm vang lên từ trong đám sương mù đen dày đặc. Phía rừng núi xa xa vang lên tiếng động rất lớn. Trong âm dương nhãn của tôi, có thể nhìn thấy ở khu vực đó cây cối đều bị thổi tung lên trời. Tiếng rào rào không ngừng vang lên bên tai. Hiển nhiên đòn tấn công của đạo phù triển màu tím và đòn phản công của đối phương đã va chạm vào nhau tại một điểm. Sức mạnh của đôi bên không hề nhỏ, khiến cho một vùng cây cối bị gãy rạp. Sức mạnh của đối phương rất cường hãn, tôi có thể cảm nhận được phản chấn lực. Tôi thuộc về cách không đấu pháp. Tôi vẫn rất là sở trường về cách đấu pháp này, đương nhiên tôi không hề sợ hãi. Sau khi lộn người một vòng rồi tiếp đất, tôi lui về phía sau mấy bước. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vũ động với một tốc độ rất nhanh. Pháp lực từ thân kiếm dâng trào, đánh tan luồng năng lượng phản kích khổng lồ. Thân thể của tôi hơi bị chấn động. Tôi nhào mắt chỉ cần dựa vào một đòn công kích này. Tôi đã biết được đây không phải là con quái vật có móng vuốt khổng lồ. Bởi vì thực lực của con quái vật này không thể so được với con quái vật có móng vuốt khổng lồ kia. Xem ra đây có thể là trợ giúp con quái vật có móng vuốt khổng lồ kia rồi. Ngay khi tôi vừa nghĩ đến điều này, tôi nghe thấy trên mặt đất phía sau của tôi có một tiếng nứt vỡ. Liền sau đó từ khóe mắt của tôi nhìn thấy hai bàn tay móng vuốt khổng lồ xuyên qua mặt đất chui lên. Một trong hai bàn tay đã mất đi một nửa móng vuốt, bàn tay còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Hai bàn tay to lớn đó đang tản phát ra âm khí khủng bố. Những sợi lông dài trên hai bàn tay đều dựng đứng lên trên những chiếc móng vuốt khổng lồ. Bởi vì kích thước quá lớn, mỗi sợi lông dài đều giống như là một cây thương sắc bén. Nó đang nhắm thẳng vào tôi mà đập xuống. Có vẻ như là con quái vật này vô cùng thù ghét tôi vì tôi đã làm cho nó bị tổn thương. Cho nên nó đã tìm một trợ thủ cường hãn để thu hút sự chú ý của tôi. Sau đó thì ẩn thân dưới đất lén công kích tôi. Thủ đoạn này nói ra thì đơn giản, nhưng vẫn là cực kỳ hung ác. Không biết có bao nhiêu cao thủ đã bị một thủ đoạn đơn giản, nhưng hung ác này đưa về Tây Phương Cực Lạc. Mục tiêu của hai bàn tay đó đã khóa chặt thân thể của tôi. Xung quanh tôi âm phong cuồn cuộn. Có thể khẳng định đây chính xác là nó đang quyết lấy mạng của tôi. Đã quá muộn để kích hoạt đạo phù triển màu tím tiếp theo, cũng quá muộn để mà sử dụng kiếm thuật. Hai nữ quỷ theo mệnh lệnh của tôi đang bảo vệ mọi người. Lúc này có bay tới để giải cứu cũng quá muộn. Xem ra tôi đành phải tự cứu lấy bản thân của mình. Dường như tôi nghe thấy tiếng cười âm độc từ dưới lòng đất. Rõ ràng con quái vật này chớp đúng thời cơ để ra tay đánh lén. Đó chính là lúc mà tôi đang lần theo khí tức của kẻ đánh lén từ xa. Tốc độ của pháp lực đang giảm xuống. Đây chính là thời cơ để ra tay đánh lén tôi. Có thể thành công mà không tốn nhiều sức lực. Đáng tiếc bởi vì con quái vật này không biết tôi là ai. Trong nháy mắt tôi lấy ấn trưởng môn. Đây là ấn trưởng môn do sư tỷ Tả Trang đưa cho. Tôi luôn cất ở trong người. Những lúc nguy cấp ấn trưởng môn thừa sức để cứu mạng tôi, mà đó chính là thời khắc này. Tôi nhanh chóng rạch lòng bàn tay lấy máu bôi lên ấn trương, miệng thúc động niệm hỏa bí pháp được ẩn tàng ở trong đó. Năm cột diêm hỏa liên tiếp từ ấn trưởng môn phóng ra. Hai trong số đó đối đầu kịch liệt với hai bàn tay để móng vuốt khổng lồ đang sắp ập xuống. Ba đạo diệm hỏa còn lại chui vọt xuống mặt đất. Liền sau đó tôi nghe tiếng hét thảm thiết từ dưới lòng đất vang lên. Mặt đất bên trên đều vỡ vụn, một con vật khổng lồ từ dưới mặt đất lao vụt lên. Một nửa thân thể của nó bốc cháy, nó đang phẫn nộ đến cực điểm. Nó không do dự nằm lăn lộn trên mặt đất. Gần trăm nhà khảo cổ đang ở gần đó bị nghiền nát thành chả thịt. Những cây to gần đó bị nát thành vụn cám. Máu tươi và nước trộn lẫn với nhau, phối hợp với mùn cưa, cảnh tượng trông vô cùng khiếp đảm. Trên bề mặt cơ thể con quái vật này có một tia sáng màu đen đang nhấp nháy, nhưng nó vẫn không hiện ra thân thể thực sự của mình. Ngay trước khi con quái vật này lao ra, tôi đã kịp lao về khoảng trống phía sau lưng. Đợi đến khi tiếp đất, đối phương cũng đã dập tắt được ngọn lửa trên người và đã đứng dậy. Cùng lúc đó, từ phía xa xuất hiện một bóng đen thấp bé bằng một nửa con quái vật này. Cho dù là như vậy, con quái vật mới tới này cũng phải cao đến 7-8 mét, mà con quái vật đang đứng trước mặt của tôi phải cao đến 17-18 mét. Nhưng tôi vẫn không thể nhìn chính xác nó là loại quái vật gì. Hắc quang nặng nề trên con quái vật này rất cao minh. Âm dương nhãn của tôi không thể nhìn thấu thân thể chân chính sau lớp hắc quang đó. Vô số tiếng súng lục đã vang lên. Những viên đạn chạm vào luồng hắc quang cũng chỉ thể tạo ra một tia lửa. Đối phương đứng đó bất động, nó không hề sợ vũ khí nóng oanh kích. Cảm giác thoải mái như nó đang xem một buổi trình diễn lớn. Cảnh tượng này khiến cho khuôn mặt của thiết tử trở nên khó coi. Tôi thấy kỹ năng sử dụng súng của thiết tử rất điêu luyện, thân thủ cực kỳ linh hoạt. Có lẽ anh ta cũng là một cao thủ rèn luyện võ công giống như là Thiên Cửu, cũng là một cao thủ về bắn súng. Đáng tiếc những thứ này không dễ đối phó với thứ tà vật phi nhân loại này. Không có gì ngạc nhiên khi thấy thiết tử và mặt mũi của bọn họ đều tái xanh tái xám. Thiết ca, giáo sư cổ, dẫn mọi người chạy trước đi. Bọn họ tới là vì tôi sẽ ở lại đây ứng phó với chúng. Thì hét lên một tiếng ra hiệu cho Tiêu Ngọc bảo vệ mọi người nhanh chóng rời đi. Khi để lại nữ quỷ Kim Ngọc Hoa ở lại với tôi. Tiểu Cương, cậu nhất định phải cẩn thận đó. Giáo sư cổ hét lên từ xa với một vẻ mặt lo lắng. Nói xong câu này, ông ta cùng thiết tử lại hò hét mọi người. Ai không bị thương thì dìu đỡ những người bị thương. Tất cả phải nhanh chóng hành động. Sau đó dùng hết sức chạy về phía xa. Con quái vật khổng lồ không hề di chuyển. Nó đứng ở đằng xa đối mặt với tôi. Còn quái vật mới xuất hiện đứng phía sau cũng không hề động đậy. Có lẽ vì thù hận, con quái vật có móng vuốt khổng lồ này đã thay đổi ý định ban đầu. Chắc nó đang thề rằng phải tiêu diệt được tôi trước. Đúng vậy, nếu không có sự xuất hiện của tôi ở đây, tất nhiên 400-500 con người còn lại sẽ không thể thoát khỏi móng vuốt của nó. Đúng vậy, trong lúc hỗn loạn vừa rồi, ít nhất đã có hơn 100 người đã bỏ mạng. Mùi máu tanh nồng nặc bay trong rừng cây. Lúc này sinh mệnh của con người chỉ giống như cỏ dại, không hề có giá trị gì cả. Không biết đến khi nào thì cơn mưa mới tạnh. Kim Ngọc Hoa cầm một con dao găm mỏng đứng sau lưng của tôi. Ánh mắt quỷ âm u nhìn về phía xa. Tạm thời cả hai bên đều chưa phát động tấn công. Với sự trợ giúp của con quái vật mới đến, con quái vật có móng vuốt khổng lồ hiển nhiên rất tự tin. Thân hình của nó đứng vững như bàn thạch trước mặt của tôi. Tôi cảm thấy như mình đang đối mặt với một quả đồi thể tích của nó quá lớn. So với con dì yêu vương trong Phệ Hồn Triều Trạch không khác nhau là mấy. Chẳng lẽ em... Tôi không khỏi nghi ngờ con quái vật này chính là một đồ khốn trốn từ âm gian lên dương gian để hành ác. Nhưng chiếc la bàn nhỏ trong tay của tôi lại không hề có phản ứng gì cả. Ít nhất thì cũng có thể giải thích được, con quái vật này không phải là một trong 12 lão quỷ vạn năm. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nó đã thoát ra từ dưới âm gian. Bao gồm con quỷ quái vật nhỏ hơn một chút đang đứng đối mặt với lại Kim Ngọc Hoa ở phía sau. Loại quái vật có kích thước to lớn này trên dương gian tuyệt đối không có nhiều. Tôi có đủ lý do để nghi ngờ rằng chúng đến từ dưới âm gian. Cho dù hai con quái vật tà ác này trốn thoát khỏi âm gian, nhưng rõ ràng thực lực của chúng còn kém xa so với 12 lão quỷ vạn năm. Cho nên chiếc la bàn xác định lão quỷ trên tay của tôi không hề có bất cứ phản ứng nào. Ba đạo phù triện màu tím đã được cầm sẵn ở trong tay. Tôi ngẩng đầu nhìn hai con yêu quái. Phía sau màn sương đen, một đôi mắt khổng lồ to đỏ như máu hiện lên, trông cực kỳ khủng bố và yêu dị. Người là ai? Tại sao lại tấn công những người sống trên núi? Người không biết đây là điều đại cấm kỵ. Công khai đối địch với pháp sư của dương gian, cho dù ngươi có thần thông quảng đại đến mấy, các ngươi cũng không thể thoát chết. Một khi đã gặp phải ta, các ngươi nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói, cả hai bên đỡ phải mất thời gian. Giọng nói của tôi rất là nghiêm túc, đồng thời cũng đầy sát khí. Không nói đến những thứ khác, tôi chỉ nói rằng vừa rồi con quái vật này không cần giữ thể diện mà lăn lộn trên mặt đất để dập lửa. Còn quái vật vô lương tâm này đã giết chết hơn 100 người dân vô tội. Mức độ tàn nhẫn của nó khiến cho người ta vừa căm ghét vừa kinh sợ. Quả thật là vô cùng khủng bố. Ở đẳng cấp đạo hành của nó, cho dù nó có lăn lộn dưới đất, nó có thể khống chế không để chết người. Thế nhưng trong quá trình lăn qua lăn lại, nó giết chết hơn 100 người. Điều này cho thấy nó đã cố ý. Một con quái vật hung ác và khát máu như vậy chính là kẻ đối địch với Mao Sơn Quỷ Môn. Tôi rất căm hận con quái vật coi mạng người như cỏ rác này. Hai con quái vật phía trước đồng thời phát ra những tiếng cười nhạo báng. Còn quái vật khổng lồ phía trước cười xong, một giọng nói nặng nề đầy lệ khí vang lên. Tạp Mao pháp sư dám đả thương bản đại vương. Ngưng luyện ra nửa bàn tay này phải tiêu hao của bản đại vương mất nửa tháng thời gian. Tội của ngươi rất đáng chết. Còn dám uy hiếp bản đại vương, nói gì là bó tay chịu trói, thật là nực cười. Công kích giết hại người sống thì đã làm sao? Con người có thể chăn nuôi gia súc, nhốt giết dê cừu. Bản vương bắt một số người sống đem về nuôi. Thỉnh thoảng lên cơn thèm thì ăn thịt một vài người có gì khác nhau. Đây không phải là giống nhau sao? Nói trắng ra đó là những kẻ yếu ớt. Người là pháp sư có đủ sức mạnh, nhưng người dám đả thương bản vương, người vẫn phải để mạng sống lại. Với sự trợ giúp của nhị đệ ta, ngươi và con tiểu quỷ kia không thể trốn thoát. Để ta nói cho ngươi biết, chính là hai ngươi nên bó tay chịu trói thì thích hợp hơn. Bản vương ta thích ăn những sinh vật có pháp lực như ngươi lắm. Còn quái vật có móng vuốt khổng lồ cười một cách điên cuồng. Còn quái vật phía sau cũng cười lớn, trường lực giáng xuống xung quanh khu vực này. Cho dù là con núi sụp xuống cũng không thu hút được sự chú ý của thế giới bên ngoài. Cầm miệng, hai tên đại ma đầu kia, hóa ra là hai người đã bắt sống và nuôi nhốt như động vật. Làm gì có cái lý đó? Con người là linh vật trong vạn vật, sao có thể hành xử như vậy? Ta nghĩ hai tên ma đầu các người chán sống rồi. Nói mau, những người đó đang hiện bị các ngươi nhốt ở đâu? Khi nghe con quái vật nói như vậy, tôi lập tức xác định hàng ngàn người dân thôn Trinh Dương biến mất một cách bí ẩn, nhất định liên quan đến hai con quỷ vật này. Chẳng phải tôi đang nghe nó nói tất cả đều bị chúng nuôi nhốt, chờ bị ăn thịt như lợn cừu hay sao? Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, con quái vật này đã nói ra một chân lý vô cùng tàn khốc. Chính xác, so sánh giữa vạn vật, một số hành vi của con người mới chính là tàn nhẫn nhất. Trên thế gian sát sinh nhiều nhất chính là con người. Cả đạo giáo và Phật giáo đều rất bất bình về hành vi này. Vì vậy họ luôn thuyết phục mọi người nên hướng thiện, hạn chế sát sinh càng tốt. Đáng tiếc là có bao nhiêu người thực sự có thể làm được điều đó. Nói hành vi ăn thịt người của đám sơn quái ma quỷ là tàn nhẫn, nhưng nói ngược lại, những sinh vật mà con người giết hàng ngày có thực sự đáng chết hay không? Đây là điều tôi còn chưa hiểu rõ. Vừa rồi tôi đã bổ sung thể lực bằng thịt bò đóng hộp. Nếu như vậy tôi có còn là người tốt nữa không? Cho nên nói việc này không có đạo lý gì có thể nói được, chỉ có thể nói theo thân phận và lập trường của chính mình mà thôi. Tôi cũng là một thành viên của loài người. Về phân lượng cũng là chiếm vị trí đầu tiên trong số những người dân đã bị mất tích. Đối với vấn đề đối phương chỉ trích về sự tàn ác của con người, xin lỗi, tôi không thể đưa ra bất cứ một luận điệu nào để phản bác từ lại được. bởi vì từ góc độ không phải của con người, đạo lý này rất đúng. Mâu thuẫn không thể hòa giải, cũng không cần phải tranh biện vấn đề này, cho nên cứ làm mọi việc theo đạo lý riêng của mình. Những gì tôi có thể làm được không hổ thẹn với lòng mình. Hơn nữa tôi cũng không phải là một thánh nhân, trước mắt chưa thể đạt. Người rất có nghĩa khí với những con người đó, chẳng lẽ ngươi rất quen thuộc với bọn họ? Đối phương tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Tuy ta không quen thuộc, nhưng mà ta cũng không thể bỏ qua chuyện này mà không quản. Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng thả bọn họ, có thể ta sẽ nương tay đối với ngươi. Bằng không ta đảm bảo ngươi có muốn hối hận không kịp. Lão tử ta đây không phải là một kẻ dễ dàng đắc tội. Tôi vũ động thanh kiếm gỗ đào để thị uy. Đúng là một pháp sư lợi hại. Ngươi không quen không biết những người đó, vậy tại sao phải miễn cưỡng ra mặt? Thật đúng là kẻ không có đầu óc. Nhân loại các ngươi đôi khi lối suy tư suy nghĩ vô cùng cổ quái và vô lý. Rõ ràng là sự việc này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi đang làm loạn cái gì vậy? Phải rồi, gần đây ta đã học được một câu nói thú vị từ miệng của một người. Nói rằng nếu mà số người không chết, người sẽ không chết. Theo bản đại vương pháp sư, số người chắc chắn phải chết rồi. Nếu đã như vậy, bản đại vương và huynh đệ sẽ thành toàn cho ngươi. Thịt của ngươi nhất định phải ngon hơn những người bình thường rất nhiều. Ăn tươi nuốt sống một người như ngươi còn mạnh hơn ăn thịt hàng trăm người bình thường. Sau này ta nhất định phải thay đổi sách lược, phải đi tìm những pháp sư để ra tay. Bọn họ đang dương cờ thay trời hành đạo, bất phân xanh đỏ trắng vàng. Bọn họ đã giết bao nhiêu yêu quái quỷ quái. Trong số đó hầu như bọn họ đều không thể làm hại con người. Chỉ vì bọn họ thân là quỷ quái mà thôi, tại sao bọn họ lại bị tiêu diệt? Con người của các ngươi luôn không nói đến đạo lý, lúc này còn trách chúng ta, đúng là không biết xấu hổ. Nhị đệ, đừng phí lời với tên khốn đó, trực tiếp giết chết hắn đi, ta và ngươi sẽ cùng nhau phân hưởng thịnh yến. Con quái vật có móng vuốt khổng lồ càng nói nó lại càng tỏ ra đắc ý. Nó hét lên một tiếng rồi chuẩn bị động thủ. Nhưng khi con quái vật đó còn chưa kịp dứt lời, tôi đã ra tay. Nếu nói chuyện không hợp, vậy thì xem bản lĩnh của đôi bên. Hai con quái vật đó muốn giết chết tôi, thì cũng muốn tiêu diệt hai con quái vật đó. Nhưng tôi không thể tiêu diệt được. Tôi cần phải để cho con quái vật đó sống sót, còn để tra hỏi xem những người mất tích đó hiện tại họ đang ở đâu. Tôi cũng không thèm hỏi xem có phải đối phương đến từ âm gian hay không. Bởi vì cho dù bọn chúng thực sự trốn từ âm gian lên, bọn chúng cũng sẽ không chịu thừa nhận. Cho nên tôi cũng không muốn phí lời, đánh ngã chúng rồi hãy nói sau. Đối phương quả thật là rất cao lớn, về kích thước của chúng cũng đủ khiến cho người ta phải kinh hãi. Nhưng tôi đã từng trải nghiệm qua trong phệ hồn triều trạch của âm gian, tôi cũng đã gặp rất nhiều dị yêu vương giả. Ngay cả cự tượng yêu vương tôi cũng đã từng gặp qua. Đó mới chính là cự vương vô đối. Nhìn hai con quái vật lúc này đang được bao phủ trong màn sương mũ đen, nói thật là tôi không hề cảm thấy khủng bố một chút nào. Đây chính là một vấn đề về kiến thức. Lại nói trong kiếp trước, Lâm Danh Nhữ đã từng đấu pháp với một con quái vật cao sơn cự yêu, đó là cảnh tượng như thế nào? Con cao sơn cự yêu đó cao 1000 trượng, sau khi thi pháp xong nó có thể to lớn lên gấp 10 lần. Nhưng sau đó đã bị Lâm Danh Nhữ đánh tan thành bình địa. Có một đoạn ký ức như vậy, tôi vốn không bao giờ coi chiều cao của đối phương là gì. Ba đạo phù triển màu tím cùng lúc được đánh ra. Trong lúc mà đạo phù triển bốc cháy giữa không trung, tôi đã niệm xong chú ngữ với tốc độ cao, liên hoàn thúc động thành công. Ba đạo dương lôi phù đã phát huy hiệu lực. Ba đạo sấm sét to bừng bắp chân đàn ông từ trên không trung giáng xuống. Tốc độ này có thể nói là nhanh nhất thế giới, không gì nhanh hơn ánh sáng điện. Hai con quái vật còn chưa kịp phản ứng, đầu của chúng đã bị ba đạo sấm sét khủng bố kia đánh trúng, nhất thời bắn ra vô số tia lửa điện. Tiếng la hét thảm thiết, không gian rung lên bần bật. Con quái vật loạng choạng suýt ngã, nhưng nó cũng đã chống đỡ lại được mà không bị ngã xuống. Đôi mắt màu đỏ máu sau làn sương mù đen đầy phẫn nộ, nó liền gầm lên: người muốn chết? Tiếp theo, 6 chiếc móng vuốt khổng lồ cùng một lúc từ màn xương đen lao ra, còn có một cái đuôi to khủng khiếp đang quét tới. Thì ra con quái vật khốn kiếp này chưa dùng hết sức, đây chính là một kẻ thích ẩn giấu đi đạo hạnh. Thật đáng tiếc trước trận liên hoàn sấm sét, còn quái vật đó vốn định giấu đi đạo hạnh, nhưng đã không thể che giấu được. Bị đau đớn và xấu hổ nhất thời, nó đã thích phóng ra toàn bộ chiến lực, quả nhiên là vô cùng khủng bố. Trong khoảnh khắc này, cường độ của công kích của con quái vật này tung ra tuyệt đối là cấp độ của bán bộ quỷ vương. Tôi có cảm giác như đang đối mặt với bán bộ quỷ vương Xích Gia La. Phía sau lưng của tôi, Kim Ngọc Hoa dũng mãnh bay ra. Kim Ngọc Hoa chiến đấu với trợ thủ của đối phương, cho dù có thua cô ta cũng dành được cho tôi chút thời gian quý báu. Tận dụng thời gian này, tôi phải cố gắng khuất phục hoặc giết chết con quái vật có móng vuốt to lớn này. Mặc dù con quái vật này đã thú nhận sự biến mất của rất nhiều người có liên quan đến nó, nhưng trong lòng của tôi không cho là thật. Vì cảm giác con quái vật này không đủ sức xưng bá để thống trị toàn bộ vùng núi sâu này. Những con quái vật bản địa trong ngọn núi này tuyệt đối không kém hơn nó. Cho nên nói con quái vật sáu móng này không chức đã phải là con sơn quái mà hai con lam y quỷ ở miếu âm đã đề cập tới. Sức mạnh của con quái vật núi đó có thể lên đến hàng đỉnh cao trong dãy núi này. Nếu tính như vậy chẳng lẽ con quái vật này chỉ là một trong những thuộc hạ của con sơn quái kia. Tôi vừa nhanh chóng lùi về phía sau để tránh đòn phản công điên cuồng của đối phương. Trong lòng của tôi vừa suy đoán, tôi đã hầm đường từ Liên Y Ngưng. Bất kỳ việc gì tôi cũng luôn suy đi tính lại, đặt ra một số giả thuyết rồi phân tích, loại bỏ tất cả những khả năng không thể, phần còn lại là có thể rồi. Thói quen này rất là hữu ích, nó cho phép tôi giữ được tâm thái bình trong hoàn cảnh hỗn loạn, không bị chi phối bởi hoàn cảnh trước mắt, nhìn qua lớp sương mù để thấy được thực thể. Nói một cách dễ hiểu, đó là một phương pháp để phát triển tuệ nhãn. Ấn trưởng môn tỏa sáng những đạo quang màu đỏ, một lần nữa tôi lại lấy máu của mình để tế ấn. Liên hoàn thi triển năm đạo hỏa diệm. Năm đạo hỏa diệm này va chạm mạnh với móng vuốt và đuôi của đối phương. Núi rừng xung quanh bị năng lượng cường hãn săn bằng, những mảnh gỗ vụn bắn tung tóe lên bầu trời. Các nguyên tố năng lượng xung quanh bị xáo trộn. Khắp nơi trong không khí vang lên những âm thanh sắc nhọn. Hai sức mạnh khủng bố va chạm với nhau, tôi cảm thấy cổ họng của tôi ngọt ngọt. Tiếp theo tôi phun ra một bụng máu. Với tình trạng đối phương đã dốc toàn lực, tôi không chiếm được nhiều ưu thế. Còn quái vật sáu móng gầm lên kèm theo hàng loạt cú đánh, từng bước đuổi theo truy kích tôi. Con quái vật này di chuyển trông giống như một tòa nhà màu đen có chân đang di chuyển với tốc độ cao. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này đã là một đòn công kích rất khủng khiếp đối với thị giác. Cũng may là tôi, nếu đổi lại là người khác, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này cũng có thể khiến tinh thần người ta phải suy sụp. 6 chiếc, nói chính xác thì là 5 chiếc vuốt rưỡi khổng lồ liên tục đánh ra. Một màn này khiến lông mày của tôi dựng lên. Hóa ra con xúc sinh này biết sử dụng pháp thuật của quỷ đạo. Huyết quang lóe lên giữa không trung, những bông hoa sen màu máu kích thước chừng 3 mét lần lượt xuất hiện trên không trung. Những tiếng vù vù đâm thẳng vào lỗ tai khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Những bông hoa sen máu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tàn phát ra ý tứ vô cùng khát máu. Âm khí lan phát ra 4 phía xung quanh, những trận cuồng phong nổi lên dữ dội ở những nơi của bông hoa xe máu này đi qua, làm cho cát bay đá chạy, mặt đất nứt toác cả ra. Đáng chết! Tôi thầm nguyền rủa một tiếng, miệng niệm thầm phán quyết, vận dụng vào đầu thanh kiếm gỗ đào, một đạo kình khí dài hơn 1 trượng, nối dài từ mũi kiếm xuất hiện. Tiếp theo từ vũ động thanh kiếm chém vỡ tan những bông hoa sen máu khổng lồ đang lao tới công kích. Đồng thời tôi cũng bị một lực chấn cực mạnh, thân hình không ngừng bay lùi về phía sau, những bộ máu tươi liên tục phun ra. Pháp thuật vốn là một thủ đoạn được sử dụng để kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh. Chưa kể nền tảng cơ bản của đối phương có thể sánh ngang với bán bộ quỷ vương. Thi triển pháp thuật trên cơ sở này, bạn có hình dung mức độ sát thương của nó khủng khiếp thế nào không? Mỗi bước chân của tôi lùi lại trên mặt đất đều để lại dấu chân rất sâu. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vừa quay đầu lại, tôi liền thấy một đạo quang màu tím lóe lên. Kim Ngọc Khoa bị đối phương đánh trúng, thân hình của cô ta lăn lộn trên không trung như một quả bóng. Hiển nhiên đạo hành của con yêu quái kia mạnh hơn Kim Ngọc Khoa rất nhiều. Nếu có Tiêu Ngọc hợp chiến, cả hai sẽ có được sức mạnh ngang hàng với sự tồn tại của bán bộ quỷ vương. Tôi với Kim Ngọc Khoa đều đã rơi vào thế hạ phong, điều này khiến cho tôi phải nghiến răng nghiến lợi vì tức giận. Hai kẻ không biết lượng sức mình, ai bảo các người cứ thích quản chuyện không đâu. Các người đúng là đã điên, các người nghĩ rằng có thể quản được chuyện của bản đại vương. Hôm nay để bản đại vương dạy cho các người cách làm người. Chỉ những người có sức mạnh mới quản được việc của người khác, mới có thể làm anh hùng không có thực lực. Tốt nhất nên cút xéo về ổ mà nằm. Bảo vệ tính mạng của chính mình là đạo lý của bậc đế vương. Tiếc rằng đạo hành của các ngươi đối với nhân loại mà nói, một kẻ tuổi tác không nhiều như ngươi, vậy mà lại dám sánh ngang với đại bản vương như vậy. Cần phải nói là ngươi rất có tài năng, nhưng mà hôm nay thi thể của ngươi được vùi sâu ở nơi âm sơn này, có trách thì trách các ngươi không thức thời. Sau chiếc móng vuốt đã chiếm được thế thượng phong, con quái vật chỉ còn 5 móng rưỡi tỏ ra rất đắc ý. Nó thi triển pháp thuật một lần nữa, ngưng tổ thành mấy chục đóa hoa sen máu, đồng thời lao tới tấn công tôi. Một lời ngạo mạn như vậy truyền đến tai của tôi. Tôi trợn trừng mắt tức giận đến suýt nữa thì rách cả khóe mắt. Bị coi thường bởi một kẻ giấu đầu lộ đuôi, tôi sắp chết tức cả rồi. Mắt phải âm dương chuyển hóa, khai. Tôi không do dự nữa, năng lực của mắt phải đã lâu tôi không sử dụng, lập tức được huy động. Mỗi lần sử dụng pháp thuật này tôi đã phải tiêu hao 30 ngày thọ mệnh. Tôi vừa mới được Diêm Vương ban ra cho rất nhiều thọ mệnh. Thành thực mà nói, tôi không có ý định thúc động pháp thuật tổn hại đến tuổi thọ này. Nhưng biết làm sao được, con quái vật sau móng kia kinh người quá đáng rồi. Nó nghĩ rằng tôi chỉ là một người giấy hay sao? Người tranh một hơi thở, Phật tranh một nén hương. Tôi không chịu nổi khi bị người khác khinh thường như vậy. Đương nhiên tôi sẽ phải quyết liệt chống trả, nếu không đối phương sẽ nghĩ rằng phần chiến thắng đã nằm ở trong tay. Được thôi, tôi sẽ cho hai con quái vật này thi sức mạnh 3 phút trong trạng thái đặc biệt của tôi. Kỹ năng đặc biệt của mắt phải chỉ có thể tồn tại được trong 3 phút, lại phải tiêu tốn tuổi thọ và pháp lực. Nếu không phải là đối phương thực sự rất đáng ghét, tôi không muốn sử dụng pháp thuật này. Nhưng so với việc âm hồn xuất khiếu, thủ đoạn này còn an toàn hơn nhiều. Thế nên sau khi đã cân nhắc, tôi quyết định dùng thủ đoạn này để nghênh tiếp kẻ địch. Trong kiếp trước, Lâm Dành Nhữ đã phát minh ra rất nhiều pháp thuật lợi hại, chẳng hạn như là pháp thuật tức thời, nhưng đều cần phải có một nền tảng đạo hạnh cao cường. Hiện tại nếu tôi sử dụng thì có chút bất đắc dĩ, nhưng chỉ cần kích hoạt năng lượng của mắt phải, tôi có thể sử dụng nhiều bí pháp của Lâm Dành Nhữ mà thiên hạ chỉ cần nghe tên cũng đã phải run sợ. Tôi đang rất mong chờ xem sức mạnh của những đạo pháp thuật do chính mình tạo ra ở kiếp trước, xem có uy lực như thế nào. Phải chăng nó đã lợi hại hơn nhiều so với lúc chưa được cải tiến không? Cho dù tôi được xem cả một cuộc đời của Lâm Dành Nhữ, nhưng đối với tôi mà nói đó chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Điều tôi nghĩ là bản thân tôi đã từng thể nghiệm uy năng của những pháp thuật đã được cải tiến, nhưng tôi chưa từng có cơ hội sử dụng những thứ pháp thuật này. Nhưng mà lúc này thì tôi đã có cơ hội. Cũng được, tôi sẽ thử nghiệm với con quái vật có những chiếc móng vuốt khổng lồ quá cuồng ngạo này. Trong lòng của tôi vô cùng phấn khích, tôi thầm niệm âm dương chuyển hóa chú ngữ. Ngước mặt nhìn lên, một cái phễu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện phía trước mắt phải. Vô biên vô tế ẩm khí như là tìm được đối tượng, chúng ào ạt đổ vào trong chiếc phễu năng lượng. Tôi đã quá quen với quá trình này, nhưng đối phương là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi nghe thấy mấy câu nói lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo có thêm nhiều bông sen máu bay tới công kích. nhưng chúng đều bị luồng ánh sáng xanh do phễu năng lượng tạo ra băm nát. Các kinh mạch trong mắt phải của tôi đang di chuyển với tốc độ cao, đem mầm khí dồn nén lại rồi biến thành dương khí, sau đó lại chuyển hóa thành một luồng pháp lực cực lớn, rồi cuộn chảy vào trong cơ thể của tôi. Mái tóc của tôi dựng hết cả lên, sau đó lại xõa xuống. Mái tóc dài nửa đen nửa trắng phiêu động trong gió. Tôi hét lên một tiếng. Bị pháp âm dương chuyển hóa được hoàn thành, phiêu năng lượng đã biến mất, khí tức của tôi cũng tăng lên gấp nhiều lần, khiến cho đối phương phải sợ hãi liên tục hét lên. Tên pháp sư, người đang sử dụng tà pháp gì vậy? Tôi khẽ mỉm cười rồi lớn tiếng đáp lại. Đương nhiên là pháp thuật để giết chết ngươi. Sơn quái kia đã nể mặt ngươi rồi phải không? Vốn dĩ lão tử không muốn sự việc nghiêm trọng đến mức như vậy. Biết làm sao được, quả thật ngươi cũng có chút năng lực, cũng tốt. Ngươi hãy chết dưới bí pháp này đi, ngươi cũng không oan uổng lắm đâu. Nói xong tôi xoay tay đút thanh kiếm gỗ đào vào trong bao. Hai tay nhanh như chớp bấm chỉ quyết, tôi bắt đầu thi pháp. Điều quan trọng nhất của việc bấm chỉ quyết là động tác chính xác và tốc độ. Mỗi một động tác như là chụm ngón tay, đàn ngón tay vào nhau, búng ngón tay, chỉa ngón tay, đều phải đúng với nhịp điệu của chú ngữ. Tốc độ phải thật nhanh càng tốt. Nhưng pháp thuật trong thiên hạ, pháp thuật tốc phát là khủng bố nhất, chính là nói về đạo lý này. Nếu như sức mạnh và trình độ của hai pháp sư tương đương nhau, nhưng pháp thuật biết được cũng gần giống nhau, vậy thì làm sao để phân định thắng bại đây? Đương nhiên nó phụ thuộc vào ai thi pháp nhanh hơn. Cao thủ tương tranh đoạt chiến quyền chủ động trước tiên, cho dù chỉ nhanh hơn đối phương vài giây, người đó vẫn có thể bất khả chiến bại. Mà tốc độ thi pháp của tôi lúc này là tức thời, nó được hoàn thành trong nháy mắt. Chỉ quyết và chú ngữ không hề sai biệt. Tôi cười lạnh lật nhanh hai bàn tay nhắm về phía con quái vật đang điên cuồng lao tới mà nói. Toái sơn. Hai đạo lôi quang vô cùng khủng bố đã được hình dung. Nó giống như là hai con bò điên giận dữ phóng đi. Trong tiếng động cực lớn vang lên, rất nhiều bông sen máu trước mặt con quái vật bị đánh nát. Hai đạo lôi quang xuyên thủng kết giới sương mù màu đen đáng sợ, trực tiếp đánh vào thân thể của đối phương. Một tiếng hét kinh khủng của giống phi nhân loại vang lên, đối phương đổ gục xuống đất như kim sơn sụp đổ. Có điều đối phương đã phản ứng cực kỳ nhanh, thân hình của nó nhanh nhẹn lăn về phía sau. Nhận cơ hội đối phương đang bị thương để lấy mạng đối phương, đây là chân lý không thể phá bỏ, đương nhiên tôi cũng sẽ không bỏ qua. Một chân dậm mạnh xuống đất, tôi vội vàng đuổi theo, tay bấm chỉ quyết, miệng niệm chú ngữ thúc động pháp thuật thêm lần nữa. Hai ngón tay phải đan vào nhau, tôi lạnh lùng hô lên. Phân hải kim hoàn. Đầu ngón tay của tôi tỏa sáng một đạo kim quang từ đầu ngón tay của tôi, nhanh chóng tạo thành một vòng kim quang đường kính khoảng 1 mét. Khoảnh khắc tiếp theo nó đã quay chuyển với tốc độ cao. Sau mỗi vòng quay đường kính tăng thêm một phần. Trong nháy mắt trước vòng kim quang đã có đường kính khoảng 10 mét. Nếu nhìn từ xa có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Chỉ thấy vòng kim quang này bay vụt đi, hai chiếc móng vuốt cực lớn của hai con quái vật khổng lồ vươn tới. Một đám hoa sen máu xoay chuyển quanh móng vuốt khổng lồ, chúng không hề sợ hãi đối địch với vòng kim quang đang lao vụt tới. Có những tiếng động tĩnh quỷ dị vang lên, cùng với những tiếng la hét làm rung chuyển cả đất trời. Hai chiếc móng vuốt khổng lồ bay vút lên trời. Cùng lúc đó vòng kim quang đất đập tan hàng phòng ngự đối phương, đồng thời giáng cho con quái vật một đòn vô cùng khủng bố. Nhìn thấy màn xương đen cuồn cuộn cùng khói đen dày đặc bốc lên, không nghi ngờ gì nữa dưới một loạt đòn công kích, đối phương đã bị tổn hại mất đi hai móng vuốt, thân thể của con quái vật cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Không đợi đối phương hét lên rồi ngã xuống đất, tôi đã thúc động những phép thuật, tức thời còn lại, trong miệng của tôi hét lên. Đỡ trời mộc, bẻ gai, rồng lửa, giết. Cộng với pháp thuật được thúc động một cây trụ màu xanh giống như một cỗ dài. Một cây trụ màu xanh giống như là một cột gỗ dài hàng trăm trượng từ trên trời rơi xuống. Cây trụ giáng thẳng vào thân thể con quái vật khổng lồ đang lăn lộn trên mặt đất. Tiếp theo, từ dưới mặt đất đột nhiên lồi ra một cây trụ lớn nhọn hoắt. Cây trụ xuyên thẳng vào cơ thể của đối phương. Cuối cùng là một trận lốc xoáy được hình thành bằng hỏa diệm cuộn tới. Sau kho trận lốc xoáy cuốn qua, thân thể của con vật đã bị xé nát. Khói đen như là hơi nước bốc lên cao, màn xương đen bao phủ thân thể của con quái vật hoàn toàn tan biến. Tôi không tưởng tượng được cảnh tượng lại kỳ quái đến như vậy, bởi vì con quái vật bị những đòn tấn công liên hoàn, nó đã bị đánh cho tan hồn nát phách, biến thành vô số những hạt âm khí. Nhị đệ, mau chạy đi, đi báo với đại quân, để đại quân báo hận rửa cừu cho ta, mau chạy đi. Đây là lời nói được dùng bằng sức lực còn lại trước lúc chết của con quái vật. Âm thanh giọng nói này vang vọng khắp núi rừng. Đại ca! Con quái vật đang chiến đấu với Kim Ngọc Khoa kêu lên một tiếng thảm thiết. Ngay sau đó nó hóa thành một trận gió đen, phóng về phía con đường phía trước với tốc độ cực nhanh. Nó đang sử dụng thuật độn đất định trốn thoát. Muốn trốn thoát, không có cửa đâu. Hãy ở lại nói rõ ràng những người kia bị giam giữ ở đâu. Làm sao tôi có thể để cho nó trốn thoát được? Tôi lao ra như một trận cuồng phong. Thuận tay tôi đưa Kim Ngọc Khoa đã bị thương vào trong người giấy. Đồng thời tôi thúc động độn thuật, túm chặt đuôi của đối phương, kiên quyết không để cho nó chạy thoát. Trái tim của tôi đang đập thình thịch. Câu nói cuối cùng trước khi chết của con quái vật sáu móng luôn vang vọng bên tai của tôi. Con quái vật đó gọi là đại quân, một kẻ có thể khiến cho con quái vật đạt đến hàng bán bộ quỷ vương phải gọi là đại quân. Có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng hiểu được, nhất định con quái vật đó cũng phải thuộc hàng đẳng cấp quỷ vương. Thậm chí còn khủng bố hơn, chẳng lẽ là có một loại quỷ vạn năm trốn khỏi địa ngục đang ẩn nấp trong núi sâu. Ngoài trừ bọn lão quỷ ra, chỉ có những kẻ đại ma đầu như là quỷ vương núi Mang Sơn mới có thể tự xưng là đại quân, dù sao tuyệt đối không thể đắc tội. Tôi không thể để cho đối phương dễ dàng đi thông báo tin tức như vậy, bởi vì biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tôi không hề biết gì về kẻ được gọi là đại quân kia. Này con quái vật khổng lồ đang định chạy trốn đã có hiểu biết về đạo thuật của tôi. Không thể để cho nó trốn thoát được, như vậy giống như là thả hổ về rừng. Với ý nghĩ như vậy, tôi cố gắng kích phát năng lượng. Thời hạn 3 phút chỉ còn lại 2 phút, thì không tin tôi không thể bắt được đối phương. Rất hiển nhiên con quái vật này rất giỏi chạy trốn. Tôi đã đuổi theo nó hơn 30 giây, mặc dù tôi đã thu hẹp dần khoảng cách với nó, nhưng vẫn chưa đuổi sát được đến vòng 10.000 mét. Bởi vì đối phương đã xuất hiện trước, tôi đuổi theo sau, đương nhiên là vất vả rồi. Tiểu tử đứng điên cuồng đuổi theo nữa, một lát nữa thôi sẽ đến địa bàn của đại quân. Đại quân đã ra lệnh các huynh đệ tỉ muội sẽ cùng nhau ra tay, nhất định sẽ băm vằm thân thể của ngươi thành nghìn mảnh, báo thù cho đại ca đã chết của ta. Quái vật khổng lồ phía trước quay đầu lại nói, âm thanh từ xa truyền đến. Sắc mặt tôi chợt biến khi nghe được câu nói này. Thông tin này được tiết lộ ra rất khủng khiếp. Đối phương không chỉ có đại quân ngồi tọa trấn mà còn có cả huynh đệ tỉ muội. Có phải tất cả bọn chúng đều là một cấp độ như là con cự quái sáu móng kia không? Tại sao lại có quá nhiều quái vật khổng lồ cứ bán bộ quỷ vương xuất hiện ở trong dãy núi như vậy? Chúng đang chuẩn bị đại khai sát giới hay sao? Nghĩ đến thành phố nơi tôi đang sống rất ở gần nơi này, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Rất có khả năng có một lão quỷ trốn thoát khỏi địa ngục đang tàng ẩn trong ngọn núi này. Bình Đẳng Vương không nói rõ cho tôi biết những lão quỷ không phải một mình trốn trên dương thế, mà đi cùng với những thuộc hạ của chúng. Nếu như vậy... Tôi đột ngột dừng bước, dõi mắt nhìn theo bóng dáng con quái vật đang thấp thoáng vài lần, rồi biến mất trong rừng sâu. Nhưng tôi không tiếp tục đuổi theo nó nữa. Lý do đơn giản, chiếc la bàn nhỏ trong túi áo của tôi đã có những động tĩnh. Đưa tay ra lấy chiếc la bàn nhỏ mà Diêm Vương ra đưa cho, nhìn kim la bàn đang không ngừng chuyển động. Kim la bàn chỉ về hướng Tây Bắc. Tôi biết rồi, có một lão quỷ vạn năm đang cách chỗ tôi khoảng 10.000 mét. Đến lúc này tôi mới hiểu ra, trong dãy núi này có một mục tiêu truy nã đang ẩn nấp. Điều kinh khủng là lão quỷ này có những thuộc hạ cấp bán bộ quỷ vương, cứ không biết là còn bao nhiêu con. Đây là một vấn đề cực lớn, tôi không thể đường đột như vậy. Không cần đến cấp độ quỷ vương như lão quỷ phải ra tay, chỉ cần 7-8 con quỷ quái như vừa rồi bao vây, tôi sẽ chỉ còn một con đường chết. Chỉ còn 20 giây trong thời hạn 3 phút. Nhìn vào trong rừng sâu, tôi cảm thấy bên trong đó khí tức vô cùng khủng bố, có thể khiến cho người sống phải sợ chết khiếp. Tôi quyết định quay người lại rồi kích phát độn thổ để rút lui. Nhất thời thân thể của tôi hóa thành một đạo huyễn ảnh, tôi lao vụt đi như một cơn gió. Trong trạng thái đặc biệt này, tốc độ của tôi thì không cần phải nói. Sau 10 giây tôi đã chạy xa đến vài chục vạn mét, còn nhanh hơn rất nhiều so với Kim Ngọc Khoa nhấc tôi bay cùng. Khi đạo hạnh cao thâm, con người ta sẽ rất mạnh mẽ. Bình thường tôi làm sao có thể có được tốc độ này. Tôi cảm thấy một vài luồng khí tức mạnh mẽ đang chập chờn ở phía sau, nhưng chúng không phát giác ra tôi. Những luồng khí tức này đã rút đi. Trên trán của tôi đổ đầy mồ hôi lạnh. Mức độ nguy hiểm ở đây vượt xa so với tôi tưởng tượng. Cũng may mà tôi không tiếp một mình đuổi theo. Một khi đã lọt vào hang sói, có thoát ra được cũng không dễ dàng gì. Thời hạn đã đến, cảm giác về sức mạnh tiêu tán. Một mình tôi loạng choạng gục ngã xuống bãi cỏ. Toàn thân của tôi dính đầy nước. Tôi nằm đó một lúc lâu mới đứng dậy được. Tôi từ từ điều chỉnh hơi thở, đợi cho đến khi hơi thở đã ổn định trở lại. Đến lúc này tôi mới tìm đường xuống núi, đuổi theo hướng đoàn người đã rời đi. Quái vật sáu móng đã bị tiêu diệt, còn có một con đã chạy thoát. Tôi nghĩ có lẽ bọn giáo sư cổ đã thuận lợi rời khỏi núi. Bởi vì con quái vật được gọi là đại quân đó, lẽ nào nó lại không tùy ý xuất động thuộc hạ đi báo thù cho thuộc hạ của nó sao? Nhất định nó sẽ có chủ trương riêng của mình. Bị chết đi một thuộc hạ đối với một cao thủ mà nói đã không phải là một đĩa rau nhỏ. Sau khi phân tích, tôi nghĩ bọn giáo sư cổ chắc chắn đã được an toàn. Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi đã đuổi kịp đội ngũ hơn 400 người trên đoạn đường núi này. Thấy tôi đã trở về an toàn, đặc biệt là sau khi nghe tin tôi đã tiêu diệt được quái vật có móng vuốt khổng lồ, tất cả mọi người đều nhìn tôi, nhãn thần của họ thay đổi, có vẻ họ coi tôi là thần tiên hạ phàm. Tôi không muốn mọi người sùng bái tôi như vậy, thế nên tôi đã vội vàng hét lên. Nhanh lên, mau chóng xuống núi, trong dãy núi này còn rất nhiều những quái vật khủng bố hơn nữa. Vừa nghe thì tôi nói ra những lời này, hàng trăm người có mặt đều tái mặt lo sợ. Giáo sư cổ tỏ ra không tin vội hỏi. Tiểu Cương, ý của cậu là có cái thứ gì còn khủng bố hơn con quái vật đó? Khi mà ông ta hỏi điều này, các cờ trên khuôn mặt của ông ta đều giật giật. Tôi gật đầu khẳng định, mọi người đều sợ hãi như vừa hít phải một luồng khí lạnh. Tất cả mọi người đều được tận mắt chứng kiến kinh hồn bạt vía của quái vật khổng lồ. Thế giới quan trước đó của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ. Nghe tôi nói còn có quái vật lợi hại hơn, làm sao mà họ dám chậm trễ thời gian nữa? Tất cả đều vội vàng lên đường, ai cũng dùng hết sức của mình để chạy xuống núi. Sáng tinh mơ, một đoàn gồm 400 người xông vào thôn Trinh Dương, đã có tín hiệu điện tử, mọi người cuống cuồng gọi điện thoại, nhất thời cảnh tượng vô cùng nhốn nháo. Đứng ở cổng làng nhìn về phía ngọn núi xa xa, trong lòng của tôi thầm kêu lên may mắn. Nếu con quái vật đại quân đó dẫn theo một đám quái vật khổng lồ đuổi theo, chắc chắn tôi sẽ trốn thoát, nhưng mà hàng trăm người này sẽ mất mạng. Tiêu Ngọc trong lúc này cũng đã trở lại trong người giấy. Trong thôn vốn là những nhân viên ở lại bảo vệ hiện trường, thế hàng trăm con người la hét rằng có quái vật trên núi. Biểu cảm trên khuôn mặt của bọn họ trông vô cùng cổ quái. Cũng không thể trách bọn họ có một biểu tình như vậy. Cảnh quái vật khổng lồ tấn công con người chỉ xuất hiện trong sách truyện hay phim ảnh. Bất ngờ có hàng trăm người đã tuyên bố bọn họ đã bị quái vật tấn công, có thể không kinh ngạc sao được. Hơn nữa 145 người bị tử nạn, 100 người chết tại chỗ, những người bị hồng thủy nuốt chửng, không biết hiện tại bọn họ còn sống hay đã chết. Nếu chỉ có một hai người nói như vậy, những người bảo vệ này chắc chắn sẽ xua đuổi bọn họ đi, hoặc gọi bác sĩ đến đưa bọn họ tới bệnh viện tâm thần. Nhưng mà lần này thì khác, gần 400 người cùng nói, những nhân viên bảo vệ không thể tin được. Đây là một sự kiện trọng đại làm chấn động tín niệm của mọi người. Những nhân viên bảo vệ không dám chậm trễ, bọn họ lập tức báo cáo về cấp trên. Chỉ 10 phút sau thì một chiếc trực thăng đã bay đến, mang theo một số lượng lớn quân nhân có vũ trang. Đám quân nhân này lập tức bao vây chặt toàn bộ thôn Trinh Dương, tất cả hơn 400 người bị thu điện thoại, đồng thời bị đưa đi để thẩm vấn. Rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này cũng đã tới. Nơi đây bỗng trở nên một nơi vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc là họ đến muộn. Trước đó hàng trăm người đã nhiều lần gọi điện cho người thân bạn bè. Nhiều bài đăng được lan truyền ra thế giới bên ngoài thông qua Internet. Mặc dù họ đã ngay lập tức bị quản chế, nhưng mà tin tức lan rộng, một cơn địa chấn trên mạng Internet đã bắt đầu. Đông đảo cư dân mạng đều bị chủ đề này thu hút. Nhất thời tin tức phía sau núi thôn Trinh Dương xuất hiện quái vật to lớn không rõ danh tính đã tràn ngập ở khắp nơi. Nhưng cũng rất nhanh ngày sau đó có những người đứng ra bác bỏ tin đồn. Người ta cho rằng một đám người bị lây nhiễm bởi khí phóng xạ. Sau đó xuất hiện tình trạng ảo giác. Những người này đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Rất nhanh chóng tin tức đã bị dập tắt. Tôi không cần phải lo lắng về điều này, cho dù loại tin tức nhất thời rộ lên trong một thời gian ngắn, nhưng rất nhanh nó sẽ bị thay thế bởi những tin tức phổ biến hơn. Chính xác là như vậy, chỉ trong vài giờ sau, tin tức phát hiện về bí mật đời tư của một nữ minh tinh nổi tiếng đã thành công trong việc thu hút chú ý của công chúng. Bao gồm cả tôi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu phát sinh ra tình trạng có một lượng lớn đổ xô đến đây, chẳng phải là tự động nạp mạng cho yêu quái? Chẳng lẽ là đám quỷ quái trên núi lại sợ đám đông? Không phải là Diêm La Vương đã nói 12 lão quỷ không thể hồi phục thực lực trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên 12 lão quỷ đó không dám đại khai sát giới trong thời hạn 10 năm nữa sao? Hiện tại đang xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ một người ở đỉnh cao như Diêm La Vương lại nói dối tôi? Không đúng. Tuy rằng Bình Đẳng Vương là một con người xảo trá, nhưng không giống như là ông ta đang nói dối. Có thể là tôi đang hiểu nhầm ông ta. Diêm La Vương nói đến việc đại lượng sát sinh, con số đó được chỉ ở đây có thể được tính bằng đơn vị vạn. Mà theo suy nghĩ của tôi, cái chết của một người đều là một sự kiện lớn. Đây là một sự hiểu lầm do quan niệm khác nhau tạo thành. Đối với tôi mà nói, hàng nghìn người mất tích, hàng trăm người chết là một đại thảm họa hiếm hoi. Nhưng trong mắt của Bình Đẳng Vương và 12 lão quỷ vạn năm, đó chỉ là một cơn mưa phùn mà thôi. Trời à, nếu nhìn nhận như vậy thì phải tiêu diệt sạch sẽ 12 lão quỷ này càng sớm càng tốt. Nếu như đám quỷ quái này liên tục tạo nghiệp, sẽ có bao nhiêu sinh mạng vô tội phải chết oan uổng đây? Việc này tôi tuyệt đối không cho phép. Lý do rất đơn giản, ngoài quy củ của Mao Sơn Quỷ Môn, không cho phép tôi chỉ ngồi nhìn mà không quản chuyện. Nguyên nhân của vụ việc này còn là do tôi gây ra. Hiện tại đã có hàng trăm người gặp nạn, tôi không thể tưởng tượng được cảnh tượng sẽ khủng bố như thế nào khi 12 lão quỷ vạn năm kia đồng loạt ra tay tạo nghiệt. Chủ gia một lần nữa gọi điện thoại cho tôi có thể tùy ý đi lại hoạt động. Trực thăng hết lượt này đến lượt khác đưa những đội quân được trang bị vũ khí đến đây. Còn có cả rất nhiều âm dương đại sư được đưa đến thôn Trinh Dương. Sau khi bọn họ đơn độc tới nói chuyện riêng với tôi, tất cả đều có vẻ mặt kinh hoàng như là một tờ giấy trắng. Đứng sau những vị đại sư này đều là những tông phái lớn. Có vẻ như là họ đã cầu cứu đến sự giúp đỡ của môn phái. Tuy nhiên vì những tổn thất trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà, tôi nghĩ rằng vào lúc này bất cứ một môn phái nào cũng chỉ có thể trốn tránh mà thôi. Tôi đưa ra cho mọi người một kiến nghị, cho người phong tỏa tất cả các lối vào xung quanh dãy nhà này. Nhanh chóng bí mật di chuyển tất cả mọi người sống trong các thôn bản, thị trấn xung quanh dãy núi đến các thành phố lớn để bảo vệ. Bởi không ai có thể biết được đám yêu ma quỷ quái trong núi sâu này lúc nào sẽ đồng loạt phát điên. Hiện tại có thể bảo vệ được càng nhiều người càng tốt. Đây chính là ưu tiên hàng đầu, phong tỏa các khu vực xung quanh, không cho phép bất cứ người dân từ thị trấn khác bước chân lên núi. Vài vị đại sư già rất nghiêm túc thảo luận với tôi một hồi. Bọn họ lần lượt rời đi, bọn họ đi xin chỉ thị. Tôi nghĩ việc tốt nhất mà bọn họ có thể làm được chính là dùng hết sức mình để bảo vệ cho người dân được an toàn. 12 lão quỷ đến từ địa ngục, phong cách làm việc của bọn chúng hoàn toàn không thèm để ý đến quy củ. Đám yêu ma quỷ quái làm sao liều lĩnh dám gây ra những động tĩnh lớn như vậy. Nhưng lần này thì lại khác. Những lão quỷ dám làm phản loạn dưới địa phủ này, đương nhiên chúng tôi không thèm đếm xỉa đến quy củ. Tôi cảm thấy việc mấy lão quỷ phát động tấn công con người trên quy mô lớn là một chuyện hết sức bình thường. Chẳng lẽ bọn chúng còn để lại một đường rút, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn trở lại âm gian. Chẳng lẽ sư nương đã nói đám lão quỷ này về điểm trùng lập của không gian trong vệ hồn triều trạch? Rất có khả năng sự thật là cuộc nổi loạn địa ngục do sư nương khởi xướng. Cũng không chừng có thể sư nương quen biết hoặc có mối quan hệ bí mật với đám quỷ vạn năm này. Ngày đến đây tôi cảm thấy rất đau đầu. Tôi đã hoàn toàn không bị kiểm soát. Tôi đã có thể gọi điện trên thế giới bên ngoài. Nghe điện thoại chính là Mông Thái. Nghe tin tôi rất nhanh tìm ra vị trí của lão quỷ. Mông Thái rất phấn khích. Hắn ta nói rằng 10 phút nữa hắn ta sẽ tới. Bởi Mông Thái vốn là quỷ, đã có địa chỉ chính xác mà tôi cung cấp, cho nên hắn ta bay tới rất nhanh. Quả nhiên là 10 phút sau Mông Thái đã xuất hiện trước mặt của tôi. Tôi rất vui mừng vì đã lâu không gặp được tên khốn này. Trong lòng của tôi cảm thấy rất vui mừng. Tất nhiên chỉ có một mình tôi mới có thể nhìn thấy Mông Thái. Những vị đại sư khác đừng hy vọng nhìn thấy anh ta. Lúc này bọn giáo sư cổ cùng mọi người đều đã lên xe. Giáo sư cổ mở cửa kính xe vẫy tay và chào tôi. Tôi bước nhanh đến chỗ của ông ta. Giáo sư cổ cũng không nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt để hỏi han tôi. Tôi liền nói nhỏ với ông ta, tôi phải ở lại để giải quyết vấn đề, nếu không... Tôi vẫn chưa nói xong nhưng giáo sư cổ hiểu ý. Lũ quái vật trên núi đã triển khai hành động. Chúng đã làm hại rất nhiều người. Cần phải diệt trừ bọn chúng càng sớm càng tốt. Cho nên tôi nhất định ở lại để xử lý chuyện này. Ba vị môn sinh đức ý ngồi cùng xe với giáo sư cổ. Bọn họ nhìn tôi với một ánh mắt phức tạp. Bọn họ cùng với giáo sư cổ nói với tôi một câu bảo trọng. Tôi nặng nề gật đầu, tôi đã gọi điện cho Tiểu Quất và Cao Hà. Giáo sư cổ về đoàn tụ với bọn họ, hai tiểu cô nương cũng đã yên tâm. Một đoàn xe bắt đầu phóng đi, hơn 400 người đều đã bị đưa đi. Từ sớm đã rời khỏi tầm mắt khỏi những người khác. Nếu không trước khi rời đi, họ nhất định phải kéo nhau tới để cảm ơn tôi. Làm như vậy sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác. Tôi thấy thoải mái hơn khi mà nhìn 400 con người sống sót sau thảm họa được đưa đi. Theo dự kiến trong cuộc điện thoại từ cõi u linh của âm hồn trưởng thôn, những người này sẽ biến mất. Sự xuất hiện của tôi ít nhất cũng giúp cho mấy trăm người này được sống sót. Tạm thời không nói đến công đức đã tích lũy được bao nhiêu, chỉ cần nói đến việc tôi đã cứu sống được mấy trăm người, cảm giác cũng đã rất là vui. Phương lão đệ, người huyễn hóa hình tượng mình còn đẹp trai hơn chính bản thân, chắc là chi mình vẫn chưa đủ xuất chúng phải không? Không biết nên hạ mình thấp xuống một chút có được hay không? Mông Thái đáp xuống bên cạnh tôi, hắn ta quay lại nói với tôi. Tên khốn này không gọi tôi là Phương trưởng môn, hắn ta trực tiếp gọi tôi là lão đệ. Đây cũng chính là kéo lại gần quan hệ. Dù sao thì đây cũng là một sự tái hợp tác, chúng tôi cũng coi như là bạn bè cũ. Mông Thái đại ca thực sự rất là biết đùa. Có điều đại ca nói đúng, vô tình tôi đã khiến cho bản thân tôi trở nên nổi bật hơn một chút. Hoàn toàn không có chú ý đến việc này. Xem ra hòa hậu của tôi vẫn còn chưa đủ. So với sự tồn tại của Mông Thái đại ca, tôi còn thua kém rất nhiều. Đúng là một con chim non mới tập chuyển bay. Tôi mỉm cười đáp lại châm biếm hắn ta một chút. Đồng thời tôi cũng thay đổi cách xưng hô của mình. Tôi cũng không mất gì nhiều khi gọi Mông Thái là đại ca, là bởi vì bất kể thân phận hay địa vị, tên khốn này không hề thua kém gì tôi. Nếu tính theo tuổi tác, tôi nên phải gọi hắn ta là đại ca rồi. Quả nhiên tên khốn này rất là vui vẻ cất tiếng cười lớn. Hắn ta cũng không quan tâm đến lời chế giễu của tôi. Mông Thái chỉ sang một bên, cả hai chúng tôi bước đến bằng ghế rồi cùng nhau ngồi xuống. Không đợi cho Mông Thái hỏi gì, tôi đưa mắt nhìn hắn ta. Mông ca, thói quen giả theo bắt hộ của đại ca cũng nên thay đổi. Tại sao khí tức của đại ca chưa phải là bán bộ quỷ vương? Không cần phải giả vờ trước mặt của tôi, hoặc là nói... Đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng. Bất giác trong lòng của tôi nhảy dựng cả lên. Phương lão đệ đã nghĩ ra rồi phải không? Thật không dám giấu, đẳng cấp của bản vương tạm thời đã giảm xuống một tầng. Kỳ thực là đạo hạnh cũng chỉ là bán bộ quỷ vương. Đây chính là vì lão khốn địa tạng vương truy sát. Khi ta đã bị lão đệ đá vào trong thông đạo. Thông đạo đó đã bị sụp đổ ngay lập tức. Không gian vỡ vụn, ta không hoàn toàn thoát khỏi sức mạnh của sự sụp đổ đó, ta đã bị thương đến bản nguyên. Khi tôi bản mạng xông lên dương thế, đạo hạnh đã bị giảm đi vì chấn thương. Nhưng mà cần phải giữ được nguyên thế của một vị nhân vật hàng đầu, ta đã sử dụng bí thuật để mà cưỡng hành duy trì giai đoạn quỷ vương. Vì thế cho nên thương thế sẽ nặng hơn một chút. Lão đệ biết đấy. Trong cung điện âm hồn dựa vào nắm đấm để phân định địa vị, chẳng phải bọn Xích Gia La và những người khác muốn thay thế tôi. Vì vậy lúc đó ta cũng không dám lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó một cuộc hỗn chiến, chúng ta giúp phe chính đạo kháng cự lại Mang Sơn Quỷ Vương và một đoàn âm binh. Còn phải quyết chiến với phó thành chủ của Uổng Tử Thành, do vậy mà thương thế càng nghiêm trọng hơn. Sau đó thì hai bên chính tà đều bị tổn thất nặng nề, không ai làm gì được ai. Cuối cùng cũng đành phải thổi kèn lui binh, cũng không dám chậm trễ quá lâu. Ta vội hội tụ lại các vị trưởng môn, cùng nhau mở ra điểm không gian trùng lập, đưa đám âm binh và mấy vị bán bộ quỷ vương trong cung điện âm hồn quay trở lại âm phủ. Sau sự việc đó thì lão đệ cũng biết, cho nên ta cũng chỉ có thể phát huy 1/10 chiến lực của ta. Trước đó chẳng phải do trận chiến giữa hai phái chính tà sao? Vì vậy lời hứa của lão đệ giúp ta diệt núi Mang Sơn Quỷ Vương nhất định phải được thực hiện, bởi cái giá mà bản vương phải trả thực sự không hề nhỏ. Mộng Thái nói với tôi những lời này bằng một giọng điệu nặng nề. Mộng ca, những gì xảy ra với đại ca cũng không hơn gì tôi. Hôm đó tôi đã bị trúng một đại Phật trưởng của Địa Tạng Vương. Sau đó tôi đem toàn bộ những gì tôi đã trải qua, giống như câu chuyện mà tôi đã kể lại cho những người khác, nói lại cho Môn Thái nghe. Nhưng tôi tuyệt đối không đề cập đến việc tôi đã quay trở lại hồi ức của kiếp trước cách đây mấy trăm năm, bởi đây là một vấn đề tuyệt mệnh. Phương lão đệ, vận khí của lão đệ cũng rất tốt. còn có người khác cứu giúp. Ta phải nói một lời cảm ơn với lão đệ. Địa tạng Vương Giá Lâm vốn dĩ ta đã nghĩ rằng ta sẽ mất mạng. Không ngờ lão đệ lại đoạn hậu để ta chạy đi trước. Thực sự hiếm có người nghĩ khí như vậy. Nói thật, nếu đổi lại là một người khác, nhất định chắc quẳng tôi ra trước mặt của Địa Tạng Vương để làm bia đỡ đạn. Họ sẽ bỏ chạy đi trước. Phương lão đệ, kể từ lúc đó trở đi, ta đã coi lão đệ là huynh đệ chân chính của Mông Thái ta. Mông Thái nói những điều này bằng một thái độ nghiêm túc. Được rồi, chúng ta chính là huynh đệ. Thi cười đáp lại, sau đó tiếp tục nói: nếu đã là huynh đệ, vậy thì đại ca hãy chi viện cho tôi ít minh tinh. Tất cả những thứ đó của tôi đều cất vào trong túi hồn, hiện tại không thể lấy ra để dùng. Những thứ bảo vật như vậy, bầu đựng nước minh thủy cũng không thể lấy ra. Từ ngước mắt nhìn Mông Thái chờ đợi, sau đó lại nhìn vào chiếc vali Mông Thái mang theo. Sắc mặt của Mông Thái trông rất cổ quái, tự hồ như là có vẻ thất vọng. Tôi đã hiểu được ánh mắt của hắn ta, tôi ngạc nhiên hỏi: chẳng lẽ đồ của Mông ca để trong túi linh hồn trên dương gian không thể mở ra? Mông Thái mặt mày nhăn nhó, hắn vội vàng gật đầu. Lúc đó khi bị lão đệ đạp ta vào trong thông đạo, không gian trong thông đạo bị sụp đổ. Ta lo bị thất lạc mất đồ cho nên đã cho hết vào trong túi hồn. Sau đó thì ta mới nhớ ra, trên dương gian không thể mở được túi hồn, nhưng đã quá muộn để lấy chúng. Vì đã lâu ta không trở lại dương gian cho nên ta cũng quên mất, cho nên là... Mông Thái tiếp tục nhìn tôi với một ánh mắt thất vọng. Tôi cũng lập tức hiểu rằng thương thế của hắn ta cần phải có nhiều minh tinh mới có thể hy vọng bình phục được trong một khoảng thời gian ngắn. Địa phủ thì hắn ta không dám quay trở lại. Vốn dĩ hắn ta còn tưởng rằng trong tay của tôi có rất nhiều minh tinh, nhưng mà hy vọng đã trở thành bọt nước, cho nên hắn ta mới thất vọng đến như vậy. Hiểu rõ được điều này, tôi chỉ biết thở dài, không ngờ cả hai chúng tôi đều mắc phải khó khăn này. Trong túi hồn của chúng tôi có vô số minh tinh. Sau khi cướp được binh mã từ Tư Mã Phó Thành Chủ Uổng Tử Thành, chúng tôi không còn thiếu tài nguyên minh tinh nữa. Nhưng mà tôi không ngờ rằng cả hai huynh đệ chúng tôi đều phải vác bát vàng đi xin ăn. Điều này đúng là vô cùng cổ quái. Lúc đó cả hai chúng tôi đều phản ứng vô thức giống nhau, đều lo lắng bị mất đồ vật. Ngoài trừ một vài thứ, tất cả đều được cất ở trong túi hồn. Được rồi, bây giờ thì quá xấu mặt rồi. Tôi lặng lẽ lấy ra 5 viên minh tinh, sau đó đặt 3 viên minh tinh vào tay của Mông Thái. Hắn ta hồ nghi liếc mắt nhìn tôi. Tôi đành phải cắn răng nói ra chuyện trao đổi minh tinh với Hắc Bạch Vô Thường. Nghe tôi kể lại xong, chỉ thấy Mông Thái nhếch mép lên nghi hoặc nhìn tôi. Hiển nhiên hắn ta đang cười nhạo tôi vì lại bị Bình Đẳng Vương lừa cho một vố. Tôi có chút khó chịu, cố ý giả bộ tức giận, muốn rằng lại 3 viên minh tinh. Mông Thái nhanh chóng cất đi, hắn ta cười mà nói: công không quá đắt, đây là loại minh tinh tốt nhất. Nói trắng ra là lượng âm khí thuần khiết bên trong còn lớn hơn nhiều so với thứ minh tinh bình thường. Tuy rằng 3 viên minh tinh này không thể giúp bản vương phục hồi được thương thế, nhưng mà vẫn có thể hỗ trợ bản vương sử dụng pháp thuật cấp độ quỷ vương trong một khoảng thời gian, cho nên thực sự là nó rất đáng tiền. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.